Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, tìm kiếm Jenny. Cung Bình sững sờ, Miêu Thần đã trực tiếp mở miệng hỏi, Jenny tiểu thư ở đâu? Cứ việc Miêu Thần không có tránh thức đặt chân qua cái này phó bản, nhưng là diễn đàn phía trên tất cả cùng phó bản có quan hệ tư liệu biểu hiện bên trong, mọi người cũng đều tại hỏi thăm cùng một việc. Cái kia chính là toàn bộ Joseph trong pháo đài cổ nhân vật mấu chốt Jenny tiểu thư ở nơi nào? Cái này thụ nhất Joseph sủng ái tiểu nữ nhi đi nơi nào? Trở thành ta nô lệ a. Đây là một kiện vô cùng vĩ đại sự tình. Nữ yêu Bordre trên thân màu đen sợi bạc ma pháp trường bào không gió mà bay. Tà mị ánh mắt dường như có thể khống chế hết thảy. Nói cho ta biết Jenny ở nơi nào. Cung Bình tấn mãnh đả kích trực tiếp mở ra. 64. To lớn mức thương tổn bay ra về sau. Bordre lượng máu trực tiếp giảm bớt một mảng lớn. Dũng sĩ cấp phó bản hiện tại đối cung binh đến nói không có một chút uy hiếp. 90. Lực phách hoa sơn, trừ 116. 90. Chân đá, 64. Một bộ cơ sở liên chiêu thêm chân đá phần kết. Bordre giãy giụa lấy muốn phải làm những gì nhưng lại bất lực. Thân thể nàng lui lại mấy bước sau đó hóa thành một đạo bạch quang. Hệ thống. Ngươi thu hoạch được 731 điểm điểm kinh nghiệm hệ thống. Ngươi thu hoạch được kim tệ nhân 1 hệ thống. Ngươi thu hoạch được hổ xỉ giới chỉ nhân 1 đáng thương tỷ lệ rơi đồ để cung binh lắc đầu. Sau lưng Miêu Thần một mực không có xuất thủ. Hắn nỗ lực phân tích ra toàn bộ phó bản hữu dụng manh mối đi ra. Cung binh hô phía dưới Miêu Thần. Tầng 3 nhân mã ta trước bắt lấy hắn. Người tại cái này 2 tầng đi loanh quanh. Tốt, Miêu Thần gật gật đầu. Hắn nhìn chung quanh một chút. Tầng 2 nữ yêu Bordre chỗ địa phương căn bản không có cái gì cần quan sát. Bởi vì nơi này không có vật gì. Đây là Bordre sáng tạo ma pháp không gian. Thế mà Miêu Thần cũng không buông bỏ. Hắn vẫn là bốn phía nhìn xem nỗ lực có thể hay không tìm tới truyền tống môn loại hình thiết lập. Nhìn lấy Miêu Thần chuyên tâm tìm kiếm, Cung Bình nhìn xem cũng là vọt thẳng hướng tầng 3, thanh sắc quang mang vẫn như cũ như là quỷ như lửa đáng sợ. Thế mà lần này lần nữa nhìn thấy u ám chi ảnh. Đối phương đã đối với hắn không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Chỉ có 60 điểm vật công u ám chi ảnh coi như tăng thêm kỹ năng tăng thêm cũng rất không có khả năng. Đối cung binh tạo thành tổn thương gì? Trước mắt đoàn kia lục sắc quang mang đột nhiên động, như là địa ngục nhân mã chiến sĩ đồng dạng. U ám vi ảnh toàn thân cao thấp đều hư thối không gì sánh được. Xanh biếc khí tức như là bị virus sinh hóa đồng dạng khiến người ta khó chịu. Lúc này theo u ám chi ảnh trong miệng truyền đến thanh âm. Bordre, ta muốn giết. Vẫn là quen thuộc hình ảnh cùng quen thuộc kỹ năng. U ám vi ảnh trùng phong kỹ năng trực tiếp trúng đích cung binh. Đáng tiếc tuy nhiên tốc độ rất nhanh. Nhưng là hắn trùng phong kỹ năng không có kỵ sĩ 100% 3 thương tổn tăng thêm. Nếu không cũng sẽ không đánh ra cái này điểm thương tổn. Trừ 1. Đáng giận Bordre. Người cái này cái kia xuống địa ngục ma quỷ. U ám chi ảnh cũng chính là Joseph khuôn mặt đã sớm bị cái kia chất lỏng màu xanh biếc bao trùm. Mục nát không chịu nổi bộ dáng khiến người ta buồn nôn. U ám chi ảnh Joseph giận dữ hét. Ta sẽ không để cho ngươi được như nguyện. Bordre, trọng kích, trừ 54. Một cái trọng kích kỹ có thể xử lý Joseph 10% lượng máu. Chỉ có 500 điểm lượng máu u ám chi ảnh Joseph căn bản giống như Bordre kiên trì không mấy giây. Công kích thường thêm lực phách thêm công kích thường đánh ra về sau. Công kích thường thêm tự có động tác liên chiêu lần nữa đánh ra. Sau đó thập tự trảm phần kết. Liên tiếp cao thương tổn kỹ năng để Joseph không có bất kỳ cái gì chống đỡ năng lực. Sau cùng thập tự chạm nổ tung mức thương tổn bay ra. -119. Thanh sắc quang mang lúc sáng lúc tối, như là đèn cạn dầu đồng dạng. Dấu ghép lùi lại mấy bước, sau đó móng trước quỳ xuống tới. Đây là Cung Bình trong lúc lơ đãng liếc mắt một cái, Joseph cái kia vặn vẹo không nhìn gương mặt đột nhiên khôi phục bình thường. Hoặc là nói đó chỉ là một cái hư ảnh, hiền lành hòa ái khuôn mặt mới là Joseph chính thức bộ dáng. Lúc này Joseph trên mặt xuất hiện giải thoát nụ cười, hắn nhìn về phía hư không bên trong, chỗ đó tựa hồ có cái gì. Jenny, ba ba vĩnh viễn sẽ không buông tha cho ngươi. Hệ thống, ngươi thu hoạch được 1.583 điểm XP. Hệ thống, ngươi thu hoạch được kim tệ nhân 1. Hệ thống, ngươi thu hoạch được thanh phong kiếm nhân 1. Mỗi cái người chơi tại đánh giết u ám chi ảnh Joseph về sau, thấy cảnh này tất cả mọi người vô ý thức coi là cái thứ hai nhiệm vụ u ám chi ảnh giải thoát có thể hoàn thành, nhưng là trên thực tế căn bản không có. Đánh giết Badr cái thứ nhất phó bản nhiệm vụ hoàn thành, nhưng là đánh giết Joseph sau cái thứ hai nhiệm vụ lại không có hoàn thành. Đây cũng chính là tất cả mọi người đang tìm kiếm Jenny nguyên nhân. Cái kia để Joseph như thế yêu thương tiểu nữ nhi Jenny đến cùng ở nơi nào? Phải chăng tìm tới nàng mới là Joseph chính thức giải thoát? Binh ca, miêu thần thanh âm theo cung binh sau lưng truyền đến. Cung binh quay đầu lại nhìn lấy miêu thần vẻ mặt thành thật, sau đó kinh hỉ nói. Ngươi có phát hiện? Không tính là gì phát hiện. Ngươi đến xem cái này. Miêu thần đối với cung binh xòe bàn tay ra. Chỗ đó có một thanh kim sắc chìa khóa. Đây là diễn đàn phía trên nói qua chiếc chìa khóa đó. Cung binh nghĩ đến trước đó tại diễn đàn phía trên nhìn đến tư liệu. Cái chìa khóa này phát hiện quy công cho thiên nhai công hội đoạn thiên nhai. Đó là tại một tầng trong giá sách tìm tới. Mà cái chìa khóa này có thể mở ra một tầng tất cả cửa phòng. Cơ hồ tính toán là một thanh vạn năng chìa khóa. Ngươi chuẩn bị xem xét những cái kia gian phòng sao? Cung Bình suy nghĩ một chút nói ra. Diễn đàn phía trên sớm có người điều tra qua. Không có bất kỳ cái gì có thể mang đi đồ vật. Cũng chỉ là một số cố định hệ thống thiết lập trang sức. Jenny gian phòng cũng là như thế sao? Miêu thần nghiêm túc nói. Đi, chúng ta đi Jenny gian phòng nhìn xem. Cung Bình gật gật đầu. Phó bản bên trong quái vật đều đã bị đánh giết, không có hắn cần làm sự tình. Hiện tại bọn hắn có thể an tĩnh kiểm tra toàn bộ trong pháo đài cổ hết thảy. Jenny gian phòng bên trong, nhìn lấy bốn phía phấn sắc bố trí, Cung Bình hút hút cái mũi nói ra, thật sự là kỳ quái. Cái này Jenny đến cùng đi nơi nào? Yorick cũng không có nói qua lúc trước Jenny tiểu thư rời đi. Trừ Yorick, hắn người không có cách nào rời đi cổ bảo. Chờ một chút, Yorick sẽ có hay không có vấn đề? Cung Bình ngồi tại Jenny trên giường phân tích nói. Chỉ có Yorick có cửa lớn chìa khóa. Nếu không thì liền Joseph đều không cách nào ra ngoài. Cung Bình đưa ra vấn đề cũng không có để miêu thần kinh hỉ. Miêu thần trắng liếc một chút Cung Bình nói ra. Ngươi cảm thấy hệ thống hội thiết lập một cái phó bản truyền tống NPC có cái gì đặc thù tác dụng? Sao? Phải biết, cái này phó bản bên trong cũng không có hắn. Cung Bình gật gật đầu. Miêu thần nói không sai. Không thân ở phó bản bên trong không có ý nghĩa. Trừ Yorick trong miệng nói những lời kia, hắn bất luận cái gì liên quan tới Yorick phát hiện đều không có ý nghĩa. Thế mà theo thời gian chuyển rời, cùng phong thiên mạch đánh cược có lẽ người khác đều xem thường. Nhưng là cung binh lại càng phát ra cảm giác được gấp gáp. Hắn lúc trước não tử nóng lên khoe khoang khoác lác tối nay liền có thể cầm xuống địa ngục giết đầu. Nếu không phải loại này hà khắc đến gần như không có khả năng điều kiện, phong thiên mạch cũng sẽ không đáp ứng hắn. Mẹ, đến cùng điểm mấu chốt ở nơi nào? Cung Bình trực tiếp nằm xuống. Hắn biến sắc sau đó làm theo miêu thần nghi hoặc nhìn qua. Cung Bình theo gối đầu chỗ lấy ra một bản phấn sắc nhật ký. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.